Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201, chương 135. Nghịch chuyển 2, 1. Hoa, nghe tới giải thích hô lên mấy chữ này thời điểm, toàn bộ Cosian sân thi đấu nhất thời đã biến thành sung sướng. Hải Dương này giải thích cũng quá buồn cười, toán học là giáo viên thể dục dạy chứ? Nơi nào nhô ra loại này kỳ hoa thuyết pháp, tổng điểm thi đấu đều là 2, 1, làm sao còn có thể là thế hòa? Hoặc là nên hỏi như vậy, đều là thế hòa, điểm số làm sao còn có thể không giống nhau? Theo Kuramochi Yuichi chiếm gôn, Seido cao trung điểm từ nguyên lai 1 điểm đã biến thành 2 điểm, lúc này chân chính điểm số là 2, 2. Hòa phụ trách giải thích cái kia đồng nghiệp tự nhiên cũng là biết đến. Khi hắn nhìn thấy Kuramochi Yuichi thuận thuận li li trở lại gôn sau khi hắn liền ý thức được thế. Hòa chỉ là điện tử monitor, màn hình, hơi hơi chậm như vậy nửa nhịp nhi hắn nhìn điện tử monitor, màn hình, đọc mặt trên điểm số, dĩ nhiên liền tuyên bố thế hòa, kết quả tự nhiên là náo loạn cái đại ô long đang giải thích trong. Phòng hắn, ảo não đều muốn đánh miệng mình, xung quanh đồng sự từng cái cũng là vui khôn tả những này. Cười trên sự đau khổ của người khác, không có bán mau tiền lòng thông cảm ra hòa, thực sự là đáng ghét, giải nói mình là ngoác mồm lè lưỡi. Một câu nói đều không nói ra được hiện trường khán giả, nhưng từng cái tâm tình không tệ. Bọn họ thậm chí quên cho Seido cao trung chúc mừng thắng lợi. Chỉ là bát quái vừa giải thích lời giải thích, cái này giải thích là ai nhỉ? Rất có tài mà, nghe nói là Tokyo đài truyền hình tên người chủ trì, gọi Matsushima, hôm nay cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ danh tự này, tên kia sẽ không nghĩ hay dùng phương thức này bỏ ra. Tên đi, giải trí người trong vòng, ai nói chuẩn, bọn họ trắng trợn không kiêng dè thảo luận. Làm không biết mệt Seido cao trung chính mình tiểu đồng bọn. Lúc này cũng là một chán hắc tuyến, bọn họ rõ ràng đã đuổi theo điểm số. Này tính xảy ra chuyện gì? Quên đi, hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm, sau đó đi tới Batter Box Miyuki Kazuya. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử trên các đồng hồ đo điểm số vừa mới vào cái kia trong nháy mắt. Này điện tử monitor, màn hình. Cũng thật giống cố ý nghịch ngợm như thế, chầm chập, rốt cục đã biến thành hai, hai hòa, thật không tệ. Cứ việc hiện tại mọi người quan tâm tiêu điểm, cũng không ở bắt hít Sawamura trên người, nhưng không thể không nói. Hắn vừa biểu hiện thực sự là không sai, gọn gàng nhanh chóng đem cái kia một cầu đánh ra ngoài. Tiện thể chính mình trả lại lũy đẹp đẽ. Đẹp đẽ không lời nào để nói, cứ việc ở hôm nay trong trận đấu này, hắn cũng không có đứng lên picture khâu, vì là đội bóng làm cống hiến có thể coi là như vậy. Hắn vẫn như cũ là đội bóng bên trong trọng yếu một thành viên, nếu như không có Sawamura Aizun tồn tại, bọn họ căn bản không thể vào lúc này đem điểm số hòa, hiện tại trên sân điểm số đại khái vẫn là 2-0. Đi. Thực sự là cảm tạ ngươi, có thể lựa chọn đến Seido, Miyuki nhẹ giọng nói thầm câu nói này đương nhiên không phải Miyuki Kazuya nói, mà là những kia năm thứ ba các học trưởng nói. Trước đây Miyuki cho là mình có thể lĩnh hội năm thứ ba các học trưởng loại kia cảm tình, nhưng từ khi hắn làm đội trưởng sau khi trở thành đội bóng trụ cột, hắn mới phát hiện mình cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội các học trưởng. Lúc đó loại kia cảm thụ, hoặc là nên nói như vậy, trước hắn loại kia lĩnh hội quá dễ hiểu chút Sawamura Aizun thực lực chân chính cùng mị lực. Đối với Seido cao trung tầm quan trọng so với hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều, thật. Sự phi thường cảm kích đây. Miyuki xuất phát từ nội tâm địa ói ra một câu nói như vậy, nếu như không có Sawamura Aizun tồn tại. Cùng khu bên trong có Narumiya mây quái vật, bọn họ ngày nổi danh. Còn không biết phải tới lúc nào. Thế nhưng hiện tại được rồi. Miyuki đã thấy bọn họ ngày nổi danh sau đó chính là cùng tiểu các bạn bè đồng thời thành lập thuộc về Seido Cao Trung Vương Triều. Đối với điểm này, Miyuki bản thân đúng là hoàn toàn tự tin muốn thành lập Vương Triều. Đón lấy mỗi một cuộc tranh tài, nhất định phải đều muốn thắng hạ xuống. Bây giờ Sawamura Eizun vừa nhưng đã đem điểm số hòa. Liền để hắn cái này đội bóng đập thứ tư gõ xuống này thắng lợi một đòn tối hậu ba cắt chơ vị trí. Renji lông mày đã chíu thành một cái ca đáp hắn phi thường rõ ràng cục diện bây giờ. Nếu như vào lúc này để Miyuki Kazuya ở bắt đúng lúc hít cái kia Komadai Fujimaki đối mặt cục diện, liền thật sự gây gâu. Ngược lại, nếu như vào lúc này có thể uốc Miyuki, đem thi đấu kéo dài tới thêm thi đấu hai đội điểm số tương đồng tình huống, Furuya thể lực trôi đi lại so với Hongou Masamune đến đại như vậy, cán cân thắng lợi nhất định sẽ không chút do dự nghiêng hướng về bọn họ huấn luyện viên. Renji sâu sắc liếc mắt nhìn chính mình khu nghỉ ngơi phương hướng, Nitta huấn luyện viên đã không có vừa bắt đầu sự phẫn nộ. Hắn phi thường ôn hòa đang ngồi nghỉ khu nghỉ ngơi trên ghế mặt không hề cảm xúc. Bất động như núi, xem ra hắn không chút nào muốn đem Hongou Masamune đổi lại ý tứ vậy cũng liền mang ý nghĩa, trận này cứng đôi cứng quyết đấu còn muốn tiếp tục nữa, chẳng lẽ nói chính mình huấn luyện viên đối với Hongou bảo vệ đã vượt qua hắn đối với đội bóng thành tích theo đuổi sao? Không. Nên không phải như vậy, mà là huấn luyện viên cho rằng vào lúc này không có bất kỳ người nào có thể thay thế Hongou vị trí, đây là một hồi tuyệt không cho phép lùi bước chiến đấu. Song phương đã lùi rơi mất thương bên trong viên đạn, tốt nhất lưỡi lê muốn tới một hồi chân chính trận giáp lá. Cả Renji liền cảm giác mình adrenaline đang không ngừng tăng vọt, bị bắt đúng lúc hít sau khi Hongou Masamune trên mặt vẫn như cũ xem không ra bất kỳ vẻ mặt không người quen biết, hắn cũng rất khó ở như vậy Hongou trên người xem ra bất kỳ cái gì đầu mối, chỉ có Renji như vậy cùng Hongou Masamune sớm chiều từng ở chung nhân tài biết hắn bây giờ là làm sao sự phẫn nộ. Thân thể cũng đã bắt đầu khẽ run, trên mặt bắp thịt cũng theo run run. Hongou Masamune đã phẫn nộ đến cực hạn, nếu muốn cứng đối cứng vậy liền đem bên trong cơ thể ngươi hết thảy hỏa diễm đều vào đúng lúc này tiến hành thiêu đốt đi. Renji rơi xuống lớn lao quyết tâm, đem trong tay mình găng tay mở ra, ở vừa mờ ám bên trong hắn đã đem ám hiệu đánh ra ngoài đến rồi. Thời khắc này toàn bộ sân bóng mọi người đều đang chăm chú trên cầu trường biến hóa, lần này đánh bóng quyết đấu tuyệt đối sẽ ở một mức độ rất lớn tả hữu. Hôm nay cuộc tranh tài này thắng bại quyết đấu song phương đều phi thường rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó bọn họ ở ra tay thời điểm không có một chút nào hạ thủ lưu tình, dự định cánh tay cao cao nhấc lên theo thân thể trọng tâm rời đi, nặng nề đem cầu ném đi ra ngoài. Toàn thân hết thảy sức mạnh đều ngưng tụ ở ném bóng hai ngón tay lên. Thời khắc này Hongou Masamune đem trong cơ thể hắn hết thảy lửa giận đều chuyển hóa ở ném bóng lên này một cầu, uy lực tuyệt luân Butterbox lên Miyuki, cả người đều run rẩy theo, thật giống bầy ở trước mặt hắn căn bản liền không phải một viên bóng chày, mà là đến từ viễn cổ cự thú này. Cự thú muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống thật là đáng sợ. Miyuki lặng yên lẩm bẩm một câu, cứ việc xem ra lảo đảo. Vào lúc này, hắn nhưng không chút nào lùi bước, dự định trong tay chày cao cao nhấc lên. Thật giống như thời đại viễn cổ nhân loại, giơ lên trong tay cành cây, hướng về viễn cổ cự thú phát động xung phong, binh. Nhân loại cùng dã thú quyết đấu. Cuối cùng người thắng trận, đương nhiên là nhân loại, bởi vậy bọn họ mới có thể trở thành là thế giới bá chủ. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.